Đe cây tối thượng hệ thống. Chương 192, bên ngoài 10.000 cái thế giới, còn mấy trăm tỷ cái thế giới khác. Gocchuyenaudio.com. Trời ơi, mình điên đầu với con nhỏ này quá. Khóc quài, đúng là con nhỏ mít ướt mà. Mà mình chọc nó khóc mà nhỉ. Nhưng thế méo nào nó cứ dùng áo mình chùi nước mũi quài thế. Tự nhiên muốn đấm nó bể đầu ghê luôn ta. Bà giật cái con này. Mà con gấu kia nói bà nữ thần gì đó sẽ tới mà. Sao nãy giờ không thấy đứa nào tới thế nhỉ? À mà mình dừng thời gian của cả thế giới nãy giờ rồi mà ta. Vậy nên nó còn bị dừng thời gian không tới được à? Mình dùng năng lực đồng hồ ngưng động thời gian của Doraemon. Cũng không tăng điểm mà. Vậy mà nó còn bị dừng thời gian nữa thì bà nữ thần này cùi bắp quá đó. Nhưng nghe xong câu chuyện của con gấu kia kể. Sao mình cứ thấy phim này nó xàm xàm làm sao ấy nhỉ? Chắc là của thằng tâm thần nào làm rồi chứ gì? Mà thôi kệ nó vậy, xàm thì xàm đi. Kiểu này thì nó là anime loại ecchi hentai 18, rồi còn gì nữa? Đương nhiên nó cũng có thể là tiểu thuyết truyện tranh gì đó cũng nên. Diệt Thiên thầm nghĩ, vì tới thế giới gì? Rồi nên hắn mới nghĩ thế thôi. Thế giới hư cấu như thế giới gì? Còn có thật, thì đụng phải thế giới anime nhằm nhò gì? Nhưng thế éo nào mà hắn dùng thứ nguyên bích bậy bạ. Xuyên qua ba cái thế giới thì có tới hai cái thuộc loại hentai 18, rồi là sao? Chắc thằng Tác muốn cho hắn kiếm gái rồi còn gì nữa. Hoặc có thể là không. Đơn thuần chỉ do trùng hợp nhỉ. Một điều làm hắn không hiểu là. Ở đâu ra mà bên ngoài 10.000 cái thế giới hắn lưu tọa độ hôm qua. Còn một đống thế giới nữa vậy. Cái này phải trên mấy trăm tỷ cái đi. Mà mỗi giây nó lại còn không ngừng xuất hiện thêm nữa chứ. Hôm qua dùng Haki quan sát đếm 10.000 cái thế giới rồi. Hắn không đếm nữa vì điếm quài nhức đầu quá chứ gì đâu. Hắn giống mấy cái điện thoại rởm bộ nhớ thấp ấy. Cái gì cũng phải có đều có độ. Chứ không thể vượt qua bộ nhớ để chứa nhiều thêm. Vì học ngu nghỉ học sớm mới thế thôi. Mà điếm số càng cao càng dễ lộn nữa. Nói chung lúc đó chỗ của hắn với 10.000 cái thế giới. Giống chấm xanh vị trí của hắn hiển thị. Khi hắn dùng bản đồ điện thoại vậy. Xung quanh toàn chấm đỏ là mấy cái thế giới khác. Mà chấm xanh thì nhỏ có chút ít à. Mà chấm đỏ thì nhiều lắm vượt qua phạm vi Haki của hắn luôn. Thế là hắn lan Haki rộng ra cái phát hiện. Cứ mỗi giây là có vài cái thế giới xuất hiện nữa. Giống có thứ gì đang không ngừng tạo ra các thế giới vậy. Nhìn chỗ của mình và thế giới xung quanh. Hắn thấy mình như đang ở giữa đại dịch zombie vậy. Nhìn một hồi hắn cũng không quan tâm nữa. Mà dùng Rinnegan mở 10.000 cái rạn nứt thế giới mà mình vừa điếm. Rồi vào từng thế giới để lấy tọa độ của nó thôi. Còn vì sao hắn không mở thêm rạn nứt không gian của mấy thế giới khác à? Vì lười quá chứ sao? Hắn có chứng không thích xem hay làm gì quá nhiều trong một ngày. Như là chơi game nè hay xem hoạt hình anime chẳng hạn. Bởi thế tới giờ hắn mới xem Dragon Ball tới phần Z tập 10 mà thôi. Và đó là những gì hôm qua hắn thấy. Mà sẵn đây nói luôn. Hôm qua không dùng Haki quan sát điếm trước. Thì làm sao mà hắn biết mình mở ra bao nhiêu cái thế giới. Để mà sau khi lưu tọa độ của vài trăm cái thế giới rồi. Biết mình mở 10.000 cái thế giới được chứ. Không quan tâm tới Mie nữa. Nó chùi chết hay trà lách quyết giảm gì kệ luôn thôi chứ sao giờ. Diệt Thiên nhìn Laxia nói. Em là Laxia phải không? Laxia. Vâng. Diệt Thiên. Vậy Laxia. Hai con nhỏ này chỉ bị xóa ký ức không? Hay là còn bị gì nữa không thế? Laxia, ngoài bị xóa ký ức ra, hai chị ấy còn sẽ bị tước đoạt khả năng sinh dục. Diệt Thiên, Mie, Senran, đang khóc nghe như vậy Mie nín khóc luôn rồi. Có chút bối rối nói. Vậy chị không thể cùng anh ấy? Anh ấy làm chuyện kia nữa sao? Biết ngay mà, nó thích ấy ấy chứ có thích gì mình đâu. Còn hỏi thẳng thừng như vậy nữa chứ. Bộ sợ mình không biết là nó thích ấy ấy hơn là mình à, cái con nhỏ biến thái dâm đãng này. Diệt Thiên thầm nghĩ, Laxia, vâng, khi bị tước đoạt khả năng sinh dục, chị và chị Senren không thể cùng người khác phát sinh quan hệ. Mà có quan hệ cũng không có cảm giác gì. Và đương nhiên hai chị không thể có con được. Mie, Senren, sao nữ thần Mira có thể đặt ra một luật tàn nhẫn như thế chứ? Laxit, nhưng em cảm thấy người đã rất khoan dung rồi. Ở những xứ sở kế bên những người vi phạm luật, đã bị xóa bỏ cùng người mình yêu rồi. Ở đây người chỉ xóa ký ức, và lấy đi khả năng sinh dục của người phạm luật mà thôi. Mie, nhưng như thế, nửa đời sau của họ cũng bị hủy luôn rồi còn gì? Laxit, còn sống không phải tốt hơn sao? Mie, em nói cũng đúng, nhưng mà chị, hức, không chịu đâu, hức, ẹc, Diệt Thiên, có chút không nói gì. Dùng hai tay chống đất ngồi dậy. Diệt Thiên bắt hai bên vai Mie lại, kéo nàng ra khỏi người mình đẩy qua bên phải nói. Đi ra chỗ khác chơi. Mie, sao? Sao anh có thể nói với em như vậy chứ? Hức, Senren, tên khốn khiếp. Sao ngươi dám làm chị ta khóc hả? Ta không tha cho ngươi đâu. Nói xong Senren lập tức phóng tới đạp hắn. Nhưng bị Diệt Thiên nắm chân kéo tới. Đẩy tới chỗ của Mie luôn. Diệt Thiên, tại Mie cứ hỉ nước mũi chùi vào áo tôi quài thôi. Nên có chút bực mình. Khóc thì tôi không nói làm gì. Ngặc cái ẻm cứ lấy áo tôi chùi nước mũi quài không bực sao được. Mà hai cô ôm nhau khóc luôn đi. Laxia, em xin lỗi. Vì đã không nói chuyện này với hai chị sớm hơn. Lẽ ra trước khi cùng chị Senren ký kết kế ước, em nên nói chuyện đó với chị ấy trước. Nhưng vì lúc đó em hoảng quá nên quên. Sau khi cùng chị ấy tiêu diệt con quái vật kia em không dám nói. Vì sợ chị không giúp em cứu bạn của mình. Em tính khi cứu xong ba cậu ấy nữa sẽ nói cho hai chị biết. Không ngờ mọi chuyện bây giờ lại thành ra như vậy. Em xin lỗi, Senren. Chị rất giận em khi giấu chị chuyện này. Nhưng chị tha lỗi cho em đó. Chỉ lần này thôi. Mie, chị cũng thế. Diệt Thiên, vì hai cô sắp bị xóa ký ức, nên mới dễ dãi tha thứ phải không? Laxia, Senren, người im đi. Đừng có nói thế chứ. Đây là ta thật lòng tha thứ cho em ấy. Chứ không phải như ngươi nói đâu. Mie, phải đó. Diệt Thiên, biểu cảm như vậy là quá rõ ràng rồi còn gì. Laxia cũng không có đuôi. Nhìn là biết ngay ấy mà. Là cô đang cố giả bộ thật tâm tha thứ cho người ta. Trong khi trong lòng còn bực mình chuyện mình bị em ấy giữ bí mật đi. Laxia, Senren, ngươi câm miệng cho ta. Diệt Thiên, lúc nãy em nói cái gì mà đánh dấu là đọa lạc thiên sứ là sao thế? Laxia, đó là một loại dấu ấn nhằm phân biệt. Ai còn trong trắng ở xứ sở thần tiên? Đương nhiên chỉ có người của xứ sở thần tiên bọn em mới nhìn thấy được thôi. Nếu một người có dấu ấn đó xuất hiện giữa trán, chứng tỏ người đó đã không còn thuần khiết nữa. Và sẽ bị bắt ngay lập tức giao lên cho nữ thần Mira để người xử lý. Chuyện đó là khi người đó ở xứ sở thần tiên thôi. Nếu ở bên ngoài xứ sở thần tiên, người sẽ tự mình tới xử lý kẻ phạm luật liền. Diệt Thiên, sao anh không thấy nhỉ? Laxia, em đã nói là chỉ có người của xứ sở thần tiên bọn em mới thấy thôi mà. Diệt Thiên, anh biết, tại muốn hỏi chơi thôi. Mà cái dấu đó trông sao thế? Laxia, nó giống huy hiệu khi mà bọn em biến thành ấy. Chỉ khác là mỗi bên ba cánh thiên sứ là màu đen thôi. Diệt Thiên, vậy à, Mà sao nữ thần của em biết người ta bị mất trinh mà xuống liền thế? Bộ bà theo dõi người ta 24. 24 à? Như vậy thì chỉ cần trước khi hai đứa nó ấy ấy với nhau. Tới giết thằng kia trước là được rồi. Cần gì phải đợi tới khi người ta ấy ấy rồi mới tới chứ? Bộ bà muốn cho hai người đó một chút thời gian cuối cùng bên nhau à? Hay là tại bà muốn xem người ta ấy ấy với nhau nhỉ? Nói xong, cái Diệt Thiên thấy hai con gấu há hốc mồm ra. Mà hai đứa nó còn biến thành màu xám trắng nữa chứ? Nhìn giống y chác như khi bị sốc trong anime tụi nó hóa đá ấy. Lúc này từ phía sau hắn một giọng nói truyền đến. Nè, nè ta không có sở thích biến thái thế đâu nhé. Ta biết là vì ở mỗi tiểu tiên ta đều cài một dấu ấn. Khi chiến binh của tiểu tiên đó mất sự trong trắng, thì dấu ấn đó sẽ chuyển qua chiến binh đó. Và ta sẽ cảm ứng được tới ngay thôi. Cách chương.